Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Bắc Kinh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu Ngô Đại Cương thấy cảnh sát tới. Lập tức liền kẻ ác cáo trạng trước, muốn vu hãm Lưu Kiệt. Thấy cảnh sát tới, Lưu Kiệt buông lỏng Ngô Đại Cương. Đều không cho phép động. Bỏ mặc các người là ai đúng ai sai, cũng phải phối hợp điều tra. Ngô Đại Cương móc ra một bản danh thiếp đưa tới, mang nụ cười xu nịnh nói: đồng chí cảnh sát, người này chính là một cái thần côn, miệng đầy oan uổng người mê sảng. Ngươi xem, ta là hương trấn xí nghiệp gia, những năm gần đây vì nhân dân dốc hết tâm huyết, ta làm sao có thể làm chuyện xấu đâu. Lưu Kiệt cười mỉa nói: ngươi liền tranh cãi đi, ngươi đầu này tên háo sắc. Cảnh sát đem Lâm Nguyệt Anh kêu tới đây: vị này nữ đồng chí, ngươi là người trong cuộc, ngươi nói một chút bọn họ là tình huống gì. Ngô Đại Cương vội vàng hướng Lâm Nguyệt Anh nói: người đẹp, chính ngươi cũng biết, ta căn bản cũng không có đối với ngươi làm gì. Là cái này thần côn muốn oan uổng ta. Ta một cái người đứng đắn, làm sao sẽ đối với ngươi đưa ra tay dê sồm đâu. Lâm Nguyệt Anh hướng Lưu Kiệt nhìn một cái, trong mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Lưu Kiệt hướng nàng nói: hắn muốn sờ ngươi cái mông, bị ta cản lại. Lâm Nguyệt Anh nghe vậy sắc mặt đỏ một cái, lộ ra tức giận. Nàng và Lưu Kiệt là chung nhau, nói thế nào ở loại chuyện như vậy Lưu Kiệt là sẽ không lừa gạt hắn. Hơn nữa cái này Ngô Đại Cương lấm le lấm lét, khí chất thô bỉ, vừa thấy cũng không phải đứng đắn gì người. Vì vậy Lâm Nguyệt Anh đi tới sân bay cảnh sát trước mặt, móc ra mình chứng kiện. Sân bay cảnh sát sau khi xem, trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng vẻ kính sợ. Lâm cảnh quan, Lâm Nguyệt Anh chỉ Lưu Kiệt lạnh giọng nói: hắn là ta đồng bạn, ta tin tưởng hắn sẽ không nói bậy bạ. Các người đi tra một chút phi trường thu hình lại là tốt. Có Lâm Nguyệt Anh ở chỗ này, sân bay cảnh sát hiệu suất đặc biệt mau, để cho bọn họ một cái trong đó cảnh sát đi thăm dò xem ghi hình. Không tới 5 phút trở về, lần này tới đây, bọn họ trực tiếp đem Ngô Đại Cương cho khảo đứng lên. Ngô Đại Cương kinh hoàng nói: các người làm gì? Ta có thể là người tốt à? Ta oan uổng à? Hừ, còn dám tranh cãi? Chúng ta cũng điều tra thu hình, ngươi còn muốn lừa dối chúng ta sao? Theo chúng ta đi một chuyến đi. Ngô Đại Cương ngay tức thì nóng nảy. Dưới tình huống này, hắn mặc dù không có tạo thành thực chất tính vi phạm phạm tội, nhưng ít nhất cũng phải đến trại tạm giam câu lưu cái 10 ngày nửa tháng. 10 ngày nửa tháng vừa qua đi, hắn không có cách nào đi thành phố Bắc Kinh nhờ quan hệ giải quyết thải nước dơ sự việc. Hãng của hắn liền phải xui xẻo, mà không nghĩ tới đây là Lưu Kiệt trực tiếp thêm cho hắn một đao. Đồng chí cảnh sát, người này kêu Ngô Đại Cương, hắn chẳng những mới vừa làm ra loại này hành vi, hãng của hắn còn phi pháp xếp dơ bẩn, đề nghị các người đưa ra đến ngành tương quan thật tốt điều tra một chút hắn. Loại này còn buôn lòng dạ đen tối, phải mang ra công lý. Ngươi, Ngô Đại Cương giận dữ, muốn xông lên đối với Lưu Kiệt động thủ, lại bị sân bay cảnh sát một chút bắt. Cho ta đàng hoàng một chút. Vừa nói, sân bay cảnh sát nhìn về phía Lưu Kiệt, tôn kính nói: được, chúng ta sẽ điều tra. Cảm ơn người gặp nghĩa dũng cảm. Là Lưu Kiệt là Lâm Nguyệt Anh đồng bạn, hắn nói ở chỗ này tự nhiên rất có phân lượng. Cuộc phong ba này lắng xuống, Ngô Đại Cương bị cảnh sát mang đi, Lưu Kiệt đứng ở Lâm Nguyệt Anh sau lưng. Hai người rất nhanh liền leo lên máy bay. Lưu Kiệt ngồi cạnh cửa sổ. Lâm Nguyệt Anh liền ngồi ở hắn bên người. Chiếc máy bay này bên trong không gian không lớn, hai người thân thể dựa vào rất gần. Lưu Kiệt chỉ cần thoáng phẩy một cái, liền vừa có thể thấy hoành xem thành lĩnh bên thành đỉnh cảnh tượng. cảm ơn ngươi mới vừa giúp ta ngăn lại tên sắc lang đó. Nếu không, ta có thể thật muốn ăn thua thiệt. Hai người ai rất gần. Lâm Nguyệt Anh trong giọng nói có chút ngượng ngùng. Lưu Kiệt thoải mái cười nói. Khách khí cái gì? Hai chúng ta là hợp tác sao? Lâm Nguyệt Anh tò mò hỏi. Đúng rồi, ngươi là làm sao biết cái đó Ngô Đại Cương chuyện? Lưu Kiệt trong lòng một lộp bộp. Liên quan tới Mã Kiêu A sự việc nhưng không thể để cho người khác biết. Cho dù là Lâm Nguyệt Anh cũng không được. Đây là Lưu Kiệt mình bí mật. Ta cũng chỉ là vừa vặn thấy hắn lên máy bay bài lên tên chữ. Trước kia lại vừa vặn nghe nói qua hắn cái đó công xưởng. Vốn là ta cũng không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng là hắn lại muốn đối với ngươi đưa ra tay dê xồm. Ta làm sao có thể nhẫn nại? Lưu Kiệt nghĩa tránh ngôn từ vừa nói. Không có phát hiện bên cạnh Lâm Nguyệt Anh. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt. Nhiều hơn một tia thưởng thức. Máy bay bay lượn ở trên tầng mây. Từ cửa sổ hướng bên ngoài nhìn. Tầng tầng đám mây. Nếu như trong biển rộng sóng lớn như nhau này thay nhau vang lên. Coi như là một phen cảnh đẹp. Như vậy cảnh đẹp. Lại có người đẹp làm bạn. Thật sự là đời người một lớn chuyện đẹp. Mấy giờ sau đó, máy bay cao độ bắt đầu hạ xuống. Một tòa phồn hoa thành phố lớn xuất hiện ở Lưu Kiệt trong tầm mắt. Chỗ tòa này thành phố lớn tràn đầy trang nghiêm ý. Đặc biệt hùng vĩ, so thành phố Minh Hải lớn hơn gấp đôi nhiều. Đây cũng là thủ đô Tokyo thành phố Bắc Kinh. Máy bay chậm rãi đáp xuống thủ đô sân bay. Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh xách hành lý xuống máy bay. Hô hấp thành phố Yến Kinh không khí. Lưu Kiệt trong lòng sinh ra tôn kính cảm giác. Đây là lớn như vậy Tokyo, cốt lõi nhất thành phố. Khoảng cách ưu tú cảnh sát bình chọn thi đấu còn có thời gian 2 ngày. Lưu Kiệt dự định đến thành phố Bắc Kinh bên trong đi một vòng. Sống hơn 20 năm, hắn vậy là lần thứ nhất tới Bắc Kinh. Tự nhiên muốn khắp nơi xem. Hai người đón xe taxi, đi tới nội thành, thành phố Bắc Kinh khu hết sức phồn hoa, so thành phố Minh Hải mạnh hơn rất nhiều. Lấy nhỏ làm lớn, cũng có thể cảm nhận được hoa hạ hôm nay mạnh mẽ. Hai người dự định trước tìm một nhà khách đem gian phòng mở đàng hoàng. Trước đem thi lễ buông xuống, trên mình không có gánh vác. Khắp nơi đi dạo một chút cũng biết ung dung rất nhiều. Nhà khách chỉ còn lại một gian phòng loại này máu chó sự việc cũng không có phát sinh. Phá vỡ Lưu Kiệt một tia tiểu ảo tưởng. Ở trong nhà khách liền nghỉ ngơi một hồi sau đó. Sắc trời đã tối, Lưu Kiệt cảm giác đói bụng được không được. Chạy đến Lâm Nguyệt Anh cửa phòng bên ngoài đi gõ cửa. Làm gì? Lâm Nguyệt Anh mở cửa. Lưu Kiệt không khỏi trước mắt sáng lên, nàng đổi cả người quần áo, trên người là một kiện lộ vai nới lỏng tay ngắn, buộc vòng quanh nàng vậy làm người ta hít thở khó khăn đỉnh núi. Nửa mình dưới chính là một cái quần cụt, lộ ra sáng bóng thẳng lớn chân dài, hết sức rửa mát, Lưu Kiệt vậy thấy Lâm Nguyệt Anh thời điểm, nàng cũng chỉ mặc cảnh phục, nếu không cũng là tương đối nghiêm túc quần áo. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy được Lâm Nguyệt Anh mặc cái này sau nghỉ ngơi trang phục. Thật là đẹp được không thể tả. Để cho Lưu Kiệt tim đập nhất thời tăng nhanh vỗ một cái. Nhìn cái gì xem, người cũng muốn vào trại tạm giam. Lâm Nguyệt Anh liếc Lưu Kiệt một mắt. Lưu Kiệt nhất thời thu hồi mình thưởng thức đẹp ánh mắt. Rất thiếu cười lên, người cũng lối ăn mặc được như thế đẹp. Chẳng lẽ không phải là muốn đi ra ngoài và ta cuộc hẹn sao? Ngươi, Lâm Nguyệt Anh làm nũng giận, nhưng trên mặt nhưng lộ ra một tia ánh nắng đỏ rực. Người phụ nữ đều có lòng thích cái đẹp. Nàng trong lòng biết, buổi tối nhất định là muốn Lưu Kiệt cùng nhau đi ra ăn cơm. Cho nên cũng tổn hao một chút tâm tư ăn diện một chút. Không nghĩ tới Lưu Kiệt rất vô sỉ, nói thẳng ra như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.